Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 722, Chư Thiên Hoàng Tử Giáng Lâm. Tần Phong liếc mắt một cái vực ngoại sinh linh những người kia. Vực ngoại sinh linh lần này Giáng Lâm cường giả so với lần trước còn nhiều hơn một chút. 5 vị cấp 6 thần tôn. Loại này thủ bút không nên xuất hiện ở khu vực biên giới A. Cấp 6 thần tôn, thế nhưng là tiếp cận cao giai thần tôn tồn tại rồi. Loại này tu sĩ hẳn là đi tiến về trung ương địa điểm mới là. Mà lại mấy tháng trôi qua, trung ương khu vực mộ tuyết hẳn là cũng mở ra rồi A. Nghe vậy, xích kim thần giới những sinh linh kia đều lung lay đầu. Gần nhất 100 vị chi mộ mở ra, lại thêm chư thiên vạn giới lại điều động lượng lớn thần tôn giáng lâm. Cho nên khu vực biên giới có không ít tương đối mạnh hung hãn thần tôn tu sĩ. 100 vị chi mộ mở ra rồi, Tần Phong trong lòng khẽ động. Hắn chỗ tại viêm thần chi mộ chẳng qua là 100 vị chi mộ bên trong tương đối gần biên hoang một tòa. Cổ mộ, nếu là nói đến, chỉ có thể coi là làm bình thường 100 vị chi mộ. 100 vị chi mộ có một bộ phận cực kỳ cao mộ mà. Khi còn sống mai táng rồi 9 cấp thần tôn, loại kia mộ huyệt mới là 100 vị chi mộ bên trong chân chính bảo tàng địa phương. Đúng vậy a, bởi vì tràn vào thái cổ thần cảnh thần tôn quá nhiều rồi. Cho nên 100 vị chi mộ liền cái này đến cái khác bị mở ra. Những này người vừa mới bắt đầu là ở 100 vị chi mộ tới gần trung ương khu vực vơ vét bảo bối. Kết quả bởi vì 100 vị chi mộ tập thể mở ra, dẫn tới rồi lượng lớn cấp 6 thần tôn, cấp 7 thần tôn giáng lâm, mà cái này chút tương đối yếu thần tôn, liền bị gạt ra rồi. Có xích kim thần giới sinh linh giải thích nói. Vực ngoại sinh linh những này cấp 6 thần tôn cùng bọn họ so ra là cường giả. Nhưng những người này ở đây cái khác cấp 6 thần tôn trước mặt. Nhưng lại đều đổi rồi thân phận. Ở cấp 7 thần tôn trước mặt, bọn họ thì càng chẳng phải là cái gì rồi. Mà lại gần nhất còn có lượng lớn hoàng tử cùng đế tử giáng lâm. Không chỉ là xích kim thần giới mấy cái kia cũ xưa thế lực. Vực ngoại sinh linh ở giữa cũng có một chút quý tộc huyết thống sinh linh giáng lâm. Như thiên ma tộc, nguyên ma tộc, tiên tộc chờ thiên kiêu đều tràn vào đến 100 vị chi mộ bên trong. Nghe đồn còn có một bộ phận hoàng tử thu hoạch được rồi cơ duyên. Nhất phi trùng thiên đây. Tần Phong nghe vậy, lông mày nhíu chặt, xem ra lần này vực ngoại sinh linh là muốn làm thật rồi. Dĩ vãng vực ngoại sinh linh cùng xích kim thần giới đại chiến, tối đa cũng liền điều động một chút thiên kiêu cấp tồn tại. Có rất ít vận dụng hoàng huyết loại hình thiên kiêu. Về phần cổ huyết kia liền càng đừng đề cập rồi. Trừ rồi ma tộc tiên tộc cùng quỷ tộc cái này tam đại chủng tộc bên ngoài, những chủng tộc khác đều không có cổ huyết cấp thiên tài. Tần Phong mặc dù không có cùng thần tôn cảnh giới cổ huyết giao thủ qua, nhưng là từ Mặc Thiên U chỉ có thể biến thành cổ huyết phía dưới người thứ ba đến xem. Cổ huyết cấp thiên kiêu hẳn nên là tương đương cường hãn. Mặc Thiên U huynh trưởng Mặc Thiên Hồn, sợ là đều đã đạt tới rồi cấp 6 thần tôn cảnh giới rồi. Còn có truyền thuyết kia trung cổ huyết chi bên dưới đệ nhất nhân, Mặc Thần Ngọc. Đây mới thực sự là khó giải quyết tồn tại. 100 vị chi mộ mở rộng, trong đó có không ít bảo tàng hiện thế. Bất quá kia chút đồ vật đều là thiên tài nhóm, cùng chúng ta không có quan hệ. Có thần tôn thở dài nói, bọn họ có đến từ tán tu, có đến từ cấp một thế lực, cũng có siêu cấp một thế lực người, nhưng lại không nhiều. Những người này tu vi phần lớn đều ở cấp thấp thần tôn cùng cấp 4 thần tôn trái phải. Ở thần giới bên trong đã là một phương cự phách, nhưng phóng nhãn cái này chư thiên vạn giới thiên kiêu tề tụ địa phương. Cũng chỉ có thể biến thành bình thường rồi. Những bảo bối kia là thuộc về Tần Phong, đế tử chờ thiên kiêu, dựa vào bọn họ thế đơn lực bạc, căn bản là không cách nào cùng những người kia chống lại. Đối bọn họ mà nói, đến thái cổ thần cảnh đều chẳng qua là những đại nhân vật kia nhóm pháo cho. Kia chút thiên kiêu nhóm tiến vào di tích cần muốn thám hiểm giả, liền sẽ một số lớn bắt người đi thanh đường. Bọn họ có thể còn sống ra ngoài, đã là may mắn lớn nhất rồi. Tần Phong thấy những này thần tôn thất lạc bộ dáng, trong lòng khẽ động, ánh mắt sáng lên. Thật sao? Kia ta hiện tại bị các ngươi một cái cơ hội. Phàm là tán tu, gia nhập ta Tần Minh. Theo ta Tần Phong xuất chiến, chỉ cần thu được một chỗ di tích, ta đều sẽ theo chiến công phân phối ban thưởng. Các ngươi ý như thế nào? Tiếng nói của hắn âm không lớn, lại giống như là một hồi gió xuân thổi qua, để những khí thế kia đê mê người đều hai mắt tỏa sáng. Kia chút thần tôn nhóm đều nhao nhao nâng đầu lên, lộ ra chờ mong ánh mắt, thận trọng hỏi nói, Tần đạo huynh nói thế nhưng là thật. Ta Tần Phong chưa từng nói dối gạt người. Tần Phong hỏi lại nói, kia chút thần tôn nhóm yên lặng. Bọn họ lúc này mới ý thức được, lấy Tần Phong thực lực, căn bản cũng không cần cùng bọn họ giải thích. Nếu như Tần Phong thật nghĩ muốn bức ép bọn họ xem như nô lệ, đồng dạng sai xử nói, bọn họ ai cũng không có tư cách phản kháng. Ta nguyện ý, còn mời Tần huynh thu lưu. Tần đại nhân, chúng ta cũng nguyện ý. Trong lúc nhất thời, Xích Kim thần giới những sinh linh kia đều nhao nhao nghĩ muốn gia nhập Tần Minh. Đối bọn họ mà nói, Tần Phong tựa như là trong đêm tối một chiếc nến ánh sáng. Chiếu sáng rồi bọn họ sâu kín con đường phía trước. Bọn họ biết rõ, nếu như đi theo Tần Phong nói, sống sót tỷ lệ khẳng định phải so đi theo hoàng tử khác, đế tử cao. Bởi vì Tần Phong cũng không phải là loại kia bóc lột người tu sĩ. Mỗi một cái vì Tần Phong xông pha khói lửa người, đều là phát ra từ nội tâm nghĩ muốn vì Tần Phong bán mạng. Mà lại bọn họ cũng nhìn ra đến, Tần Phong đối chính mình lòng bàn tay bên dưới huynh đệ thế nhưng là chưa từng bạc đãi qua. Bọn họ rất nhiều trung giai thần tôn còn tại dùng đến pháp tắc khí. Mà Tần Phong lòng bàn tay bên dưới cấp một thần tôn lại nhân thủ một thanh chí tôn khí. Cái này là chênh lệch. Tần Phong đem chướng mắt bảo bối đều đưa cho rồi lòng bàn tay bên dưới các huynh đệ. Loại này lãnh tụ đáng giá đi theo. Thấy nhiều người như vậy đều gia nhập, thái thanh thánh cảnh thần tôn nhóm đều trong bụng nở hoa. Bọn họ biết rõ Tần Minh tồn tại là Tần Phong dự định lập nên siêu cấp một thế lực căn cơ. Mặc dù những này người không phải là trực tiếp gia nhập Thái Thanh Thánh Cảnh, nhưng gia nhập Tần Minh vậy tương đương với để Thái Thanh Thánh Cảnh minh hữu khuếch trương lớn. Có Tần Phong cái tầng quan hệ này ở, Tần Minh cùng Thái Thanh Thánh Cảnh tu sĩ nhóm cùng đồng môn cũng kém không nhiều rồi. Rất nhanh thì có ước chừng hơn 10 vị thần tôn gia nhập Tần Minh. Những này người không phải là tầng dưới đáy thần tôn, bọn họ có rất nhiều đều là ba cấp thần tôn. Cấp 4 thần tôn là thần giới đại lục ở bên trên nhân tài kiệt xuất. Chỉ bất quá ở chỗ này lộ ra bình thường rồi. Bất quá nếu là ngưng tụ, cũng là một luồng không nhỏ thế năng. Tần Phong nghiêm túc nhớ xuống những người kia tên, mỗi người đều phân phối rồi một chút khôi phục đan dược. Đã nhưng chư vị cùng rồi ta, kia ta cũng liền không để huynh đệ nhóm làm ngoại nhân rồi. Ta Tần Phong trước giờ âm thanh rõ ràng, Tần Minh thưởng phạt rõ ràng, Tần Minh nắm chắc tầng tôn chỉ. Nếu có người vi phạm quy củ ta Tần Phong tuyệt không nhân nhượng. Đương nhiên, ta Tần Phong sẽ không bạc đãi kia chút thành tâm thực lòng các huynh đệ. Kia chút thần tôn nhóm đều vẻ mặt phấn chấn, trịnh trọng gật đầu, minh chủ xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không có cái gì dị tâm. Minh chủ yên tâm, ở mời chào rồi lượng lớn thần tôn về sau, Tần Phong liền bắt đầu chế định tiến quân trăm vị chi mộ kế hoạch. Nhiều như vậy, thần tôn đi theo hắn, hắn cũng phải làm rất tốt ra một phen việc lớn mới được. Tần Phong an bài trước những này người cùng nhau chuyển di, chuyển đến một chỗ địa phương an toàn sau chỉnh đốn nghỉ ngơi. Đồng thời còn phái xuất thần tôn đi vơ vét tin tức. Tần Phong cũng không trông cậy vào những này thần tôn thật đi thay hắn cản đau thương. Vậy cũng không phải là Tần Phong tác phong, những này người chỉ cần đoàn kết lại, giúp hắn xử lý một chút chuyện phức tạp liền tốt, mà Tần Phong thì mượn có rảnh rỗi thời gian nghiên cứu liên quan tới thái cổ thần cảnh địa đồ. Từ lục tục tin tức bên trong Tần Phong biết được, thái cổ thần cảnh tổng cộng chia làm tầng 5, trong đó tầng ngoài cùng chính là trăm vị chi mộ. Đương nhiên, tầng ngoài cùng không chỉ là trăm vị chi mộ, còn có đếm không hết cái khác mộ phần mà cùng cổ thành. Nhưng là kia chút đều không có cái gì tìm tòi giá trị. Phần lớn đều là một chút tầm thường nhất viễn cổ tu sĩ vẫn lạc địa phương. Trăm vị chi mộ là tầng thứ 5 nổi danh nhất một mảnh liên miên phần mộ lớn. Trăm vị chi mộ quấn thành hình khuyên, đem toàn bộ thái cổ thần giới biên giới cho bao khỏa. Tầng thứ 4 thì là đầu kia đem man hoang đại lục ngăn cách mở sông lớn. Đầu kia sông lớn rất rộng, so thế gian biển cả còn bao la hơn, vượt qua núi cùng biển cả, mới có thể tiến nhập chân chính thái cổ thần cảnh. Chân chính thái cổ thần cảnh là kia chút chủ thần nhóm vẫn lạc địa phương. Trong đó liền bao quát 12 chủ thần, ngũ đại cổ thần, tam đại tổ mộ. Tam đại tổ mộ là tất cả mọi người mục tiêu địa phương. Nó càng là kia chút cao giai thần tôn, đỉnh cấp thần tôn, bọn họ giáng lâm nơi này đều là vì rồi ngũ đại cổ thần cùng tam đại tổ mộ. Tam đại tổ mộ là tam đại nguyên thủy chủng tộc của tổ cấp sinh linh vẫn lạc địa phương. Bên trong ẩn giấu rồi thái cổ thần cảnh bí mật cùng dụ người nhất bảo tàng. Ngũ đại cổ thần là đối ngũ đại trí cao chủ thần tôn xưng. Chỉ có chủ thần đỉnh phong sinh linh, đồng thời sinh ra từ thái cổ, mới có tư cách xưng hô như vậy. Bình thường chủ thần chỉ có thể gọi đầu sò. Ngũ đại cổ thần vẫn lạc địa phương hình thành mộ mà có thể xưng cấm khu. Phi thường khủng bố, các đời đến nay đều có người muốn đi ngũ đại cổ thần địa phương. Lại ít có người đi ra. Nhưng là phàm là đi ra người, đều trở thành rồi chư thiên vạn giới hoặc là xích kim thần giới thanh danh hiển hách nhân vật. Như trên một đời chủ thần bên trong, có thanh danh hiển hách Mặc Tôn, còn có kia thần giới đỉnh cấp nhân vật sư lý tử nhóm cường già. Đều từng tại ngũ đại cổ thần địa phương thu hoạch được cơ duyên qua. Về sau ở xích kim thần giới nhất phi trùng thiên. Mà lại những người kia cũng chỉ là tìm tòi rồi ngũ đại cổ thần địa phương ra lông. Chân chính bảo tàng cũng không bị đào mở. Cho nên đối cao giai thần tôn tới nói cũng là mê hoặc chí mạng. Bởi vì từ bên trong rất có thể sẽ tìm được đột phá chủ thần cảnh thời cơ. Tần Phong nhìn thấy, sư lý tử, cái tên đó sau. Lông mày đều ngưng trọng rồi một chút. Gia hỏa này. Xem ra ở thần giới cũng là tương đương nổi danh khí a. Gần nhất Tần Phong mới biết được, sư lý tử ở thần giới bên trong đều là đỉnh cấp nhân vật. So hèn mọn lão đầu thanh danh còn muốn lớn, là cùng thái cổ thần Sơn Mặc Tôn một cái đẳng cấp tồn tại. Bất quá sư lý tử từ khi khai chiến đến nay, cũng không từng tự mình ra mặt. Chẳng qua là sai phái ra đến rồi mấy cái cao giai thần tôn cấp bậc đệ tử giáng lâm thái cổ thần cảnh. Sư lý tử ở thần giới danh xưng là kỷ nguyên này nhất có cơ hội đột phá đạo cảnh sinh linh. Đương nhiên, cuối cùng cái này ngụ ngôn không có trở thành sự thật. Ở mấy trăm vạn năm trước, sư lý tử liền dừng bước tại đỉnh cấp chủ thần, nửa bước cũng khó rời đi. Đương nhiên. Đó cũng không phải nói sư lý tử không được, mà là bởi vì đạo cảnh quá khó rồi. Đó là một cái liền chủ thần đều không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Toàn bộ xích kim thần giới mấy trăm triệu năm qua, cũng liền mấy cái như vậy người mà thôi. Tần Phong đã từng đáp ứng Jehovah muốn tìm sư Lý Tử báo thù. Hiện tại xem ra, còn nhân lúc còn sớm, lấy sư Lý Tử thực lực, sợ là một người đều đủ để dung chuyển một cái siêu cấp một thế lực rồi. Loại kia tồn tại Tần Phong bây giờ còn chưa có biện pháp đi đối kháng. Cho dù là yếu nhất Bắc Hàn chủ thần, Tần Phong tạm thời cũng không cách nào đối kháng. Ai, hy vọng cái kia ra hỏa không cần phát hiện ta đi. Bằng không, coi như có tội chịu rồi. Tần Phong lung lay đầu. Hắn giết rồi sư Lý Tử phân thân. Vạn nhất sư Lý Tử phát hiện rồi hắn. Tần Phong thế nhưng là không có cách nào trốn tránh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN